Vô địch thiên hạ, chương 2011, răng rụng đầy miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1998, răng rụng đầy miệng. Nhìn xem bốn phía tầng bầy, đem mình trùng điệp vây khốn bái nguyệt thần thành đội chấp pháp đệ tử, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Tiếp theo, những này đội chấp pháp đệ tử tránh ra một cái lối nhỏ, một đám người cưỡi quang minh thần hổ xuyên qua tiểu đạo, đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình trước mặt. Đám người này, từng cái đều là đại đế cường giả, phía trước nhất trung niên nhân, trên thân khí tức mênh mông, rõ ràng là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả. Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ, Long Giới Chi Tử Ngao Bình nhướng mày, trung niên nhân chính là Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh. Cổ Đinh, ngươi có ý tứ gì? Ngao Bình sầm mặt lại. Mặc dù đối phương là Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ, nhưng là lấy hắn Long Giới Chi Tử thân phận thật cũng không sợ đối phương. Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh mở miệng nói. Ngao Bình, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bây giờ có thể đi. Nói đến đây, một chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi không nhìn Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, tại Bái Nguyệt Thần Thành bên trong lạm sát ta quang minh thần giới cường giả, dựa theo Bái Nguyệt Thần Thành quy củ ta muốn đem ngươi bắt hỏi tội. Hoàng Tiểu Long, xùy, âm thanh cười một tiếng, bắt ta hỏi tội, liền các ngươi, bất quá, nghĩ rằng các ngươi cũng không có gan này đi, hẳn là Bách Huy Tân cách cái kia bốn cái lão đầu ý tứ A, lấy Cổ Đinh thân phận coi như cho hắn 10,000 cái gan, cũng không dám đến bắt Hoàng Tiểu Long cái này minh vương, cho nên Cổ Đinh khẳng định là nhận được Bách Huy Tân cách bốn người mệnh lệnh đến đây. Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh lạnh giọng cười một tiếng. Không sai, là Bách Huy Tân cách bốn vị phó viện trưởng ý tứ, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo Điện Hạ chính là ta Quang Minh Thần Giới giới tử, ngươi tại Bái Nguyệt Thần Thành đánh giết Đôn Hạo Điện Hạ, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được rồi. Mặt khác ngươi vừa mới còn chu diệt ta Quang Minh Thần Giới 10 cái giáo hoàng cường giả, vô luận cái nào một đầu, đều đầy đủ tử hình ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười ha ha một tiếng, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi là địa ngục minh vương, thống lĩnh tam giới, chúng ta liền sẽ sợ ngươi. Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh cười lạnh nói. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài thân phận ra sao, tại ta Bái Nguyệt Thần Thành trước mặt đều vô dụng, coi như ngươi là địa ngục minh vương, tại Bái Nguyệt Thư Viện trước mặt cũng coi như không là cái gì. Ta biết bên cạnh ngươi có 100 bất tử minh vệ, có rất nhiều băng ly long, có thập tứ dực quang minh thiên sứ, nhưng là, đừng nói là ngươi, liền xem như sư huynh của ngươi Hồng Mông Đại Đế tới cũng trốn không thoát. Chúng ta cái này Bái Nguyệt Thần Thành, có hơn 1000 trọng cấm chế, mỗi một trọng cấm chế đều là năm đó quang minh giới tổ cùng Bái Nguyệt Lão Viện trưởng bố trí. Lúc này, Long Giới Chi Tử Ngao Bình phẫn nộ chỉ vào Cổ Đinh, khiển trách quát mắng. Cổ Đinh, dựa theo Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, lôi đài giao chiến, sinh tử do mệnh, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo trên lôi đài thua với Tiểu Long, bị Tiểu Long giết chết, chẳng lẽ cái này cũng trái với Bái Nguyệt Thần Thành quy củ. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thủ hạ tập sát Hoàng Tiểu Long lúc này mới ra tay giết bọn hắn, chẳng lẽ cái này cũng trái với Bái Nguyệt Thần Thành quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thủ hạ tập sát Hoàng Tiểu Long, không nhìn lôi đài quy củ, không nhìn Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, lúc kia, làm sao không thấy các ngươi đứng ra nói bọn hắn trái với Bái Nguyệt Thần Thành quy củ. Ngao Bình ngực chập trùng, còn có Tiểu Long đạt được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, hiện tại Tiểu Long mới là Quang Minh giới chủ, ngươi một cái nho nhỏ Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ vậy mà dám can đảm phạm thượng. Ngao Bình liên tục giận trách, Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh cười lạnh nói. Ngươi nói hắn đạt được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Có cái gì chứng minh, ta chỉ biết là ai chấp trưởng quang minh thần ấn người đó là quang minh thần giới giới chủ, còn có, liền xem như quang minh giới chủ, cũng quản trị không được ta Bái Nguyệt Thần Thành, ta Bái Nguyệt Thần Thành áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, ai dám quản trị ta Bái Nguyệt Thần Thành cùng Bái Nguyệt Thư Viện. Quả thực là trò cười, Cổ Đinh nói lẽ thẳng khí hùng. Bất quá có một chút hắn nói ngược lại là thật, liền xem như quang minh giới chủ cũng quản trị không được Bái Nguyệt Thần Thành cùng Bái Nguyệt Thư Viện. Bái Nguyệt Thư Viện, hội tụ các giới thiên tài, mặc dù là xây dựng ở quang minh thần giới bên trong, nhưng là lại là siêu thoát tại quang minh thần giới phía trên. Liền lấy hiện tại đôn ai tới nói, coi như nhìn thấy Bách Huy Tân cách bái lạc ban khắc bốn người cũng là cung kính cực kỳ, không dám có chút bất kính, ngay cả Ai Lan cũng là như thế, dù sao Bái Nguyệt Thư Viện nội tình, Bái Nguyệt Thư Viện thực lực còn tại đó. Cổ Đinh đối với Hoàng Tiểu Long lại nói, Hoàng Tiểu Long ta khuyên ngươi hay là không cần làm vô vị phản kháng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tốt. Hoàng Tiểu Long không để ý đến cái kia Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh, nhìn về phía nơi xa hư không. Nếu đã tới, vậy liền ra đi, chẳng lẽ đường đường Bái Nguyệt Thư Viện bốn vị phó viện trưởng không chỉ có là tiểu nhân, hay là đồ hèn nhát. Lúc này, nơi xa hư không quang mang khẽ động, bốn người đi ra chính là Bái Nguyệt Thư Viện Phó Viện trưởng Bách Huy Tân cách Bái Lạc Ban Khắc bốn người. Bốn người sắc mặt âm trầm, chư thiên vạn giới còn là lần đầu tiên có người dám nói bọn hắn tiểu nhân, dám nói bọn hắn đồ hèn nhát. Hoàng Tiểu Long, ngươi xúc phạm Bái Nguyệt Thư Viện quy củ tàn sát đế viện đệ tử Đôn Hạo, chúng ta bốn người hiện tại tuyên bố, đưa ngươi khu trừ ra Bái Nguyệt Thư Viện, ngươi không còn là Bái Nguyệt Thư Viện đệ tử. Tần Cách âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi Cổ Đinh lời nói, ta không muốn lại một lần nữa mấy lần, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không cần làm vô vị phản kháng. Hoàng Tiểu Long lại là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tân Cách. Trước đó tại giới Tổ Sơn, các ngươi bị Bái Nguyệt lão viện trưởng đánh cho rụng răng, không nghĩ tới các ngươi vẫn không có thu liễm, chẳng lẽ các ngươi cho rằng Bái Nguyệt lão viện trưởng còn không biết ta được đến giới Tổ truyền thừa. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn bị đánh đến miệng đầy không có răng. Cặp Hoàng Tiểu Long nâng lên giới Tổ Sơn sự tình, Tân Cách bốn người mặt mo vừa giận vừa đỏ. Hoàng Tiểu Long, ngươi không cần cầm lão viện trưởng tới dọa chúng ta. Chấm, Bái Lạc cả giận nói. Ngươi cho rằng lão viện trưởng là ngươi tư nhân hộ vệ. Mà lại lần này là ngươi tàn sát đế viện đệ tử Đôn Hạo, xúc phạm thư viện quy củ, liền xem như lão viện trưởng cũng vô pháp trách phạt chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, một cái quải trượng từ Bái Nguyệt Thư Viện đế viện chỗ sâu đưa ra ngoài, cái này quải trượng vượt ngang vô số không gian, chớp mắt liền tới đến Tân Cách Bái Lạc bọn người đỉnh đầu. Nhìn xem cái này quen thuộc quải trượng, Bách Huy Tân Cách Bái Lạc Ban Khắc bốn người sắc mặt đại biến, bốn người còn chưa kịp mở miệng liền bị quải trượng quét một mặt, bốn người cơ hồ là đồng thời bị quét bay ra ngoài. Tại Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh bọn người không thể tin được ánh mắt bên trong, Bách Huy Tân Cách bốn người rơi xuống đất lúc miệng đầy nôn răng, mỗi một cái răng cũng còn mang theo máu, rất là chướng mắt. Cổ Đinh bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cây quải trượng này, mà Bách Huy Tân Cách bốn người từ mặt đất bỏ lên, lại là mặt mũi tràn đầy tái nhợt không máu. Lão viện trưởng, Bách Huy Tân Cách bốn người quỳ ở nơi đó, không dám đứng dậy, rung động hãi nhiên. Chúng ta, chấm, thế nào, không phục. Bái Nguyệt lão nhân thanh âm từ xa xôi chân trời truyền đến, hư vô mờ ảo, lại tràn ngập vô thượng chi uy. Nghe được Bái Nguyệt lão nhân thanh âm, Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh bọn người dọa đến đều quỳ sát một chỗ. Đệ tử không dám, Bách Huy Tân Cách bốn người cúi đầu, nếu có lần sau nữa ta đem bọn ngươi chân chó toàn bộ đánh gãy. Tiểu Long đạt được giới tổ truyền thừa, sau này sẽ là quang minh giới chủ, về sau hắn chính là ta lời nói, các ngươi bốn người đều muốn tuân theo mệnh lệnh của hắn. Có nghe hay không, Bái Nguyệt lão nhân thanh âm lần nữa truyền đến, Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh đám người sắc mặt cho tàn. Số từ, 1885, cách chương.